Phần Trưởng Lão Nghi Kệ, phẩm 1, tập 1 kệ. Một La Mã. Bài kệ này do một trưởng lão ni không biết tên nói lên. Kệ 1. Hãy ngủ trong an lạc, hỡi nàng thân đẩy đà, đắp phủ trong tấm y, chính mình tự làm lấy, lòng tham nàng lắng dịu như gà khô trong lò. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sinh trong một gia đình ở Vesali, vì thân hình đẩy đà, nàng được gọi là nàng đẩy đà. Nàng trở thành người vợ trung thành của một người quý tộc. Khi bậc đạo sư đến Vesali, nàng tin tưởng giáo pháp của Đức Phật và trở thành một nữ cư sĩ. Khi nàng nghe trưởng lão ni Mahabhagavati thuyết pháp, nàng muốn xuất gia và thưa với chồng ý nguyện của nàng. Người chồng không cho, nên nàng tiếp tục làm tròn bổn phận của nàng. Suy tư đến những lời dạy dịu dàng của giáo pháp và chú tâm đến thiền quán. Rồi một ngày kia, trong khi đang ở trong bếp và nấu món ăn, một ngọn lửa mạnh bừng cháy và thiêu tất cả món ăn với những tiếng cháy xèo xèo. Nàng lấy đó làm đề tài để thiền quán về tánh vô thường của sự vật và chứng được quả bất lai. Rồi nàng không đeo các đồ trang sức nữa. Người chồng hỏi duyên cớ, nàng trả lời nàng không thể sống trong gia đình được nữa. Người chồng đưa nàng đến trưởng lão ni Mahabhagavati Gotami và bằng lòng để nàng xuất gia. Mahabhagavati làm lễ xuất gia cho nàng và đưa nàng đến ý kiến Đức Phật. Bậc đạo sư giải thích về đề tài thiền quán của nàng và nói lên bài kệ này. Khi nàng chứng quả A-la-hán, nàng lặp lại bài kệ này và bài kệ trở thành bài kệ của nàng. Hai La Mã, Mutta. Bài kệ này Thế Tôn thường nói lên để khích lệ Mutta khi nàng còn đang học tập. Kệ 2. Hỡi này giải thoát ni, hãy giải thoát các ách như mặt trăng thoát khỏi điện hàm của Rahu. Với tâm tư giải thoát khỏi nợ nần trói buộc, hãy thọ hưởng món ăn do khất thực đem lại. Đây là bài kệ của giới học nữ Mutta. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh làm con gái của một bà La Môn có danh vọng ở Savatthi. Đến năm 20 tuổi, các điều kiện chín muồi, nàng xuất gia với sự hướng dẫn của Mahabhagavati Gotami và học tập thiền quán. Một hôm, sau khi khất thực, sau khi làm các phần sự đối với các trưởng lão ni xong, nàng tìm một chỗ thanh vắng để ngồi thiền, tập trung tư tưởng và nội tâm. Rồi bậc đạo sư ngồi trong hương phòng ở tinh xá phóng ra hào quang, xuất hiện trước mặt nàng và nói lên bài kệ trên. Còn nàng vững tin với lời giáo giới ấy, không bao lâu chứng được quả A-la-hán, và khi chứng quả nói lên lại bài kệ này. Sau khi tu hành thành đạt, được đề nghị lên những hàng giáo phẩm, nàng vẫn đọc bài kệ này khi sắp sửa mệnh chung. Ba La Mã, Buddha. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh làm con một gia đình trưởng giả ở Savatthi và tên là Buddha. Khi nàng đến 20 tuổi và nghiệp duyên thành thục, nàng nghe Mahabhagavati thuyết pháp và xuất gia. Khi trở thành một giới học nữ, nàng bắt đầu thiền quán và bậc đạo sư từ nơi hương phòng của ngài phóng hào quang và nói lên bài kệ này. Kệ 3. Hỡi này thành mãn ni, hãy tràn đầy chánh pháp, như mặt trăng tròn đầy, trong ngày rằm trăng tròn, hãy tràn đầy trí tuệ, phá tan khối si ám. Sau khi nghe bài kệ này, thiền quán được tăng trưởng và nàng chứng quả A-la-hán. Bài kệ này nói lên lòng phấn khởi và phát chứng chánh trí của nàng. 4 La Mã, Tissa. Bài kệ sau này là của Tissa, một giới học nữ trải qua nhiều đức Phật, nàng tích lũy các công đức, và trong đời Đức Phật hiện tại, nàng được tái sanh ở Kapilavatthu trong gia đình quý tộc Thích Ca, được tuyển vào nội cung của vị Bồ Tát. Nàng cùng với Mahabhagavati xuất gia và tu tập thiền quán. Bậc đạo sư hiện ra trước nàng và nói lên bài kệ. Kệ 4. Tissa hãy học tập, học trong những học pháp, chứ để cho các ách vượt khỏi chi phối nàng. Hãy sống không liên hệ, mọi ách không trói buộc, sống giữa thế giới này, không có các lậu hoặc. Và nàng nghe bài kệ này được tăng trưởng thiền quán và chứng quả A-la-hán. Sau đó, nàng thường đọc lên bài kệ này. 5 La Mã, một Tissa khác. Kệ 5. Tissa hãy cột tâm, tập trung trên các pháp, chứ để từng sát na uổng phí vượt khỏi nàng. Những sát na đã qua, họ sầu muộn đau khổ khi họ bị rơi vào trong cảnh giới địa ngục. 6 La Mã, đi ra. Kệ 6. Đi ra hãy cảm xúc những cảm chứng đoàn diệt, tình chỉ các vọng tưởng là chân chánh an lạc, hãy thuận hướng niết bàn, ách an ổn vô thường. bảy La Mã, một đi ra khác. Cây bảy, đi ra hãy kiên trì, nắm giữ các thiền pháp, hỡi này tỷ kheo ni, các căn được tu tập, hãy mang cái thân này là cái thân cuối cùng, sau khi đã chiến thắng ác ma nữ quân lực, sau khi đã chiến thắng ác ma với quân lực. Tám La Mã, Mitta. Kệ tám, hỡi này Mitta bạn, với lòng tin xuất gia, hãy tu tập rèn luyện, hân hoan trong bạn lành, hãy tu tập rèn luyện trong các pháp hiếu thiện, cố gắng đạt cho được an ổn khỏi ách nạn. Chính là bả Bát Đa. Kệ chín, hỡi Bát Đa hiền thiện, với lòng tin xuất gia, hãy sống vui hoan hỷ trong các pháp hiền thiện, hãy tu tập rèn luyện trong các pháp chí thiện, cố gắng đạt cho được an ổn khỏi ách nạn. Mười La Mã, Upasana. Kệ mười, hỡi Upasana, hãy vượt dòng nước mạnh, dòng nước khó vượt qua, bị thần chết chi phối, hãy mang cái thân này là cái thân cuối cùng, sau khi đã chiến thắng ác ma với quân lực. Sáu tỳ kheo ni này, câu chuyện giống như Tissa, trừ đi ra, được gọi là một đi ra khác. Nàng không được bài kệ nào đọc cho nàng, nhưng nàng cảm thấy dao động khi nghe lời Phật dạy. Dựa trên những lời này, nàng tinh tấn thiền nhất quán, và khi nàng chứng được quả A-la-hán, nàng nói lên sự sung sướng của nàng. Các tỳ kheo ni khác cũng có thái độ tương tự. 11 La Mã, Mutta. Nhờ tích lũy các thiện nghiệp dưới thời các đức Phật khác, Mutta được sinh ở Kosala, con gái của một bà La Môn nghèo tên là Ogataka. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng phải làm vợ một người bà La Môn còm, nhưng nàng thưa với chồng rằng nàng không thể sống trong gia đình, và được chồng bằng lòng cho nàng xuất gia. Trong khi thiền quán, tâm tư vẫn chạy theo các đối tượng ở ngoài. Do vậy, nàng kiên trì tự chế ngự và đọc lên bài kệ của nàng. Nàng tinh tấn thiền quán cho đến khi nàng chứng được quả A-la-hán, rồi hân hoan nàng lặp lại bài kệ. Kệ 11. Lành thay giải thoát ni, ta thật khéo giải thoát ra khỏi được ba vật còm và công, thoát cối xây cái chày, thoát ông chồng lưng còm. Hỡi này giải thoát ni, ta thoát được sống chết, những gì vẫn tái sanh được nhổ lên tận gốc. 12 La Mã, Dhammadina. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sinh trong một gia đình ở Rajagaha và trở thành vợ của Visakha, một người có địa vị trong xã hội. Một ngày kia, chồng nàng đi nghe Đức Phật thuyết pháp, chứng được quả bất lai. Khi Visakha về, Dhammadina đưa tay ra đỡ chồng lên gác, nhưng người chồng không nắm tay và không nói với nàng trong bữa ăn chiều. Nàng hỏi chồng duyên cớ, người chồng nói, không phải vì lỗi gì của nàng, nhưng nay vì đã hiểu được chánh pháp nên không còn những cử chỉ như trước nữa. Người chồng trả quyền tự do cho nàng, một là ở lại gia đình người chồng, hai là lấy tiền bạc rồi về lại gia đình cha mẹ. Nhưng nàng không chịu và xin được xuất gia. Visakha đưa nàng đến các tỳ kheo ni trong một chiếc kiệu vàng. Được cho phép xuất gia, nàng xin sống nhập thất, không muốn sống chung đụng ồn ào, và đi đến một tinh xá ở làng. Tại đấy, nhờ những thiện nghiệp quá khứ, nàng chế ngự thân, miệng, ý, chứng được quả A-la-hán, với tứ vô ngại giải, nghĩa vô ngại giải, pháp vô ngại giải, từ vô ngại giải, biện tài vô ngại giải. Rồi nàng đi về Rajagaha với các tỷ kheo ni. Visakha, chồng cũ của nàng, đến hỏi pháp. Nàng như đã được diễn tả trong kinh tiểu Vedala, nàng trả lời rất rõ ràng đúng đắn các câu hỏi của Visakha và được Đức Phật tán thán. Nàng trở thành thuyết pháp đệ nhất trong các hàng tỷ kheo ni. Chính trong khi nàng ở lại một tinh xá ở làng, và nàng nói lên bài kệ này. Kệ 12. Không ai lòng ước muốn đạt được quả vô sanh, được sanh khởi tỏa rộng, đầy tràn cả tâm ý. Tâm không bị trói buộc trong các dục chi phối, vì ấy được tên gọi là bậc vào dòng trên. 13 La Mã, Visakha. Câu chuyện của Visakha cũng giống như câu chuyện của Dira. Sau khi chứng quả A-la-hán, nàng suy tư trên lạc giải thoát và nói lên chánh trí nàng đã chứng được để khuyến khích đồng bạn tu hành. Kệ 13. Hãy làm, hãy thực hành đúng theo lời Phật dạy, và sau khi làm xong, không có lòng ăn năn, hãy gấp rửa chân sạch và ngồi xuống một bên. 14 La Mã, Sumana. Câu chuyện của nàng giống như chuyện của Tissa phóng hào quang, Đức Phật hiện ra ngồi trước mặt nàng và nói lên bài kệ này. Kệ 14. Sau khi thấy các giới,